Tinh tế xuyên qua chi thái tử phi. Chương 18, không muốn nắm bắt dạ dày của hắn. Góc truyện audio.com. Edit, thịt, học tập thật tốt, là nhà khoa học cuối cùng sống sót trên địa cầu mà thế. Đầu cậu thông minh như vậy, học tập thật tốt hẳn là không có vấn đề. Đừng đi gây chuyện, cậu thích an tĩnh, cho nên cái này cũng không thành vấn đề. Chờ đến lúc thích hợp sẽ thu xếp cho cậu gặp mặt với Hoàng Thái Tử. Tốt nhất là đừng có thích hợp. Như vậy mỗi ngày cậu đều có thể ăn không uống không? Chính mình tu luyện thật tốt. Sau đó chờ đến khi tu luyện đến dị năng đỉnh cấp liền có thể vỗ mông chạy lấy người. Ngoan ngoãn gả cho Hoàng Thái Tử. Liên Nặc nghĩ nghĩ. Nếu lúc bỏ đi chỉ có một mình cậu chắc sẽ cô đơn lắm. Cho nên nếu mang thai, cậu mang theo con rời đi, cũng là một ý kiến hay. Liên Nặc đã nghĩ thông suốt, cậu sẽ cố gắng nhanh chóng tu luyện dị năng thật tốt. Rồi nhanh chóng gặp mặt Hoàng Thái Tử, nhanh chóng mang thai, rồi cũng nhanh chóng mang theo con chạy lấy người. Vì thế, Liên Nặc gật gật đầu. Rốt cuộc cũng chờ được cậu đồng ý, Cadis thở dài nhẹ nhõm. Vậy cậu có thắc mắc gì không? Hay là cậu còn vấn đề gì không? Cadis hỏi, Liên Nặc lắc lắc đầu. Sau đó lại lập tức gật đầu. Tôi muốn học tại trường quân đội đế quốc. Cái này có thể, làm người của gia tộc Ray đương nhiên là sẽ học tập tại trường quân đội đế quốc. Huống chi cậu còn được đề cử là Hoàng Thái Tử Phi. Là người được đề cử cho vị trí này. Không gì sánh nổi. Nhưng mà là một người thường, cậu chỉ có thể đăng ký vào một số khoa thôi. Khoa, ở địa cầu mà thế, Liên Nặc không được trải qua giáo dục chính quy, cho nên cậu cũng không hiểu biết các khoa hệ và chế độ học tập. Nhưng mà từ ký ức của tên nguyên chủ không có tiền đồ này, cậu cũng biết được ý tứ của Cadis. Liên Nặc thân là nhà khoa học, nên cậu có hứng thú cao với lĩnh vực nghiên cứu. Trường quân đội có khoa nghiên cứu không? Nghiên cứu, khoa thiết kế và khoa ăn uống đều không cần dị năng. Cậu nói nghiên cứu có nghĩa gì? Cadis hỏi, có nghiên cứu dược vật không? Liên Nặc giải thích, ví dụ như phân tích virus, nghiên cứu thuốc giải cho virus. Có, không khí đế quốc bị ô nhiễm nghiêm trọng, thường xuyên sinh sản ra vi khuẩn và virus. Cậu nói chính là khoa y học. Cậu muốn học khoa đó à? Cadis nhớ lại thiết bị đầu cuối cũ của Liên Nặc. Thế nào cũng không thấy cậu có năng lực đó. Liên Nặc gật đầu. Được, tôi đi sắp xếp. Nhưng tôi muốn khuyên cậu. Là người được đề cử làm Hoàng Thái Tử Phi. Cậu học khoa ăn uống là tốt nhất. Không phải mọi người vẫn thường nói. Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày sao? Cadis tốt bụng nhắc nhở. Cảm ơn, Liên Nặc mỉm cười. Tôi không có ý định có được tâm của Hoàng Thái Tử đâu. Khóe miệng Cadis run rẩy một chút. Ước gì ông chưa từng khuyên nhủ người này. 3 ngày sau, Liên Nặc xuất viện. Trước khi xuất viện, Almon kiểm tra thân thể hắn một lượt. Phát hiện thân thể này có vấn đề rất lớn. Đầu tiên, đế quốc so tài rất phát triển. Thức ăn mỗi ngày là dịch dinh dưỡng. Đều là dựa trên nhu cầu cơ thể mà chế tạo. Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu cơ bản của cơ thể công dân đế quốc so tài. Nói khó nghe một chút. 18 tuổi cao 165cm. Tuy rằng không phải là người lùn nhất ở đế quốc so tài. Nhưng cũng là đếm ngược từ dưới lên. Đơn giản mà nói, thân thể này không làm ăn được gì. Vì thế, Liên Nặc cần phải được bổ sung dinh dưỡng. Tiếp theo, năng lực khôi phục thân thể của Liên Nặc tuy rằng rất tốt. Nhưng 3 năm ở tinh cầu tội phạm, ăn uống còn không bằng người nghèo ở đáy xã hội. Tình trạng phát dục của cơ thể cũng không tốt. Vì thế, Liên Nặc vẫn là rất cần phải bổ sung dinh dưỡng. Almon đem báo cáo tình trạng cơ thể của Liên Nặc và thực đơn dinh dưỡng một tháng tiếp theo giao cho Cadis. Mỗi ngày, sáng trưa chiều ăn gì đều đã được viết ở đây. Một tháng sau nhớ dẫn cậu ấy đến đây kiểm tra lại tình huống thân thể. Được. Sau đó Cadiz dẫn Liên Nặc xuất viện. Lên xe. Cách Trương.